Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, đáng sợ thể phách. Quả nhiên là kim sắc tinh không hải yêu. Mọi người tụ trận, Dịch Phong Thiên Thần thấy này kim sắc tinh không hải yêu. Còn có rất nhiều hải yêu sau khi, biểu tình lập tức liền trầm xuống. Ngoại trừ kim sắc tinh không hải yêu bên ngoài, còn có còn lại một nhóm lớn hải yêu. Nhất định chính là có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đối mặt tối đa một đám hải yêu. Rất nhanh rất nhiều thiên thần cũng tụ trận lên. Khí thế lập tức liền bộc phát ra đến. Vây quanh toàn bộ linh chu hướng bốn phía khuếch tán ra. Hình thành cái cự trận pháp lớn. Mỗi người khí thế cũng đạt đến cực lớn tăng cường. Đại trận này cũng không phải là cùng loại thiên vũ cuồng thần đại trận. Chỉ là một loại lẫn nhau ở giữa tăng cường sức mạnh lớn trận. Cũng có thể ngưng tụ công kích. Sức mạnh không phải chuyện đùa. Đại trận này vốn chính là bố trí tại linh chu ở trên. Bọn họ đều biết đạo sẽ gặp phải tinh không hải yêu. Cho nên linh chu đã sớm có khắc đại trận này. Có thể để cho bọn họ phóng xuất ra càng cường lực lượng. Không có chuẩn bị nói. Đó chính là thật là tiến đi tìm cái chết. Vì thế Dịch Phong Thiên Thần bọn họ cần phải báo thù cũng không tính cao. Mỗi lần thông qua tại đây đều phải tốn phí đại khí lực. Linh Chu càng là hao tổn không ít, thậm chí tổn hại. Một con thuyền thiên đạo Linh Chu cực phẩm cấp bậc, ít nhất chẳng khác nào 10 cái thiên đạo pháp bảo thượng phẩm. Cho nên về giá cả cũng không tính quý. Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt, lớn như vậy đánh tinh không hải yêu thật sự là để cho hắn mở mang hiểu biết. Nếu thiên quân ngu hồ hồ thông qua tại đây, đã sớm là hài cốt không còn. Quả nhiên nghĩ phải ở bên ngoài thế giới lang bạt, không có thiên thần cấp bậc tu vi, cũng không dám tùy ý chạy loạn. Lúc trước ma thần chính là đột phá đến thiên thần, mới dám chạy về phía còn lại vũ trụ, nếu không đã sớm chết. Lâm sư đệ, lần này xem ra vướng tay chân rất nhiều, chúng ta nhất định phải chịu đựng được. Long thành chủ biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới lần này sẽ tao ngộ đến nhiều như vậy hải yêu. Thật to vượt qua bọn họ dự liệu. Cộng lại thời gian mới không tới một năm. Cũng đã nhiều lần chiến đấu rất nhiều trận. Lần này càng là đại quy mô tập kích. Đã đủ để uy hiếp được tánh mạng bọn họ. Lâm Hiên gật đầu mạnh một cái. Vận chuyển lên trong cơ thể tinh thần chi lực. Chuẩn bị bắt đầu nghênh chiến. Giết cho ta. Kim sắc tinh không hải yêu ra lệnh. Để cho rất nhiều hải yêu nhào tới. Tự thân đồng dạng là nhắm vào ở đây mạnh mẽ nhất thần. Nó cần phải chính là bảo vệ cho mấy ngày này thần. Còn lại thiên thần giao cho mình trong tay là được. Giết. Một ít quần thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời đối với nhào lên kim sắc tinh không hải yêu phát động công kích. Dày đặc công kích kết hợp lên đại trận đến. Sức mạnh lập tức có không nhỏ tăng phúc. Khi công kích chuẩn bị rơi vào kim sắc tinh không hải yêu trên thân lúc. Tinh không hải yêu hừ lạnh một tiếng. Bạo khởi một đạo kim mang. Há mồm liền đem công kích này nuốt mất xuống. Cứng rắn cho ăn đi. Ăn đi sau khi. Nó hai người kia rất cao thân thể hơi chút phồng lên một điểm. Đi theo nhanh chóng khô quắt đi xuống. Với hàm ý công kích này một chút hiệu quả cũng không có. Quá yếu. Kim sắc tinh không hải yêu vung tay lên. Kim quang bùng lên ra. Thình thịch, hàng mấy cái thiên thần kêu thảm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Bản thân bị trọng thương. Phía sau thiên thần vội vàng đỡ dậy. Phát hiện bị công kích thiên thần. Trên thân bị kim mang đánh xuyên nhiều cái động. Không chỉ như vậy, tại nó dẫn động phía dưới. Chung quanh tam nguyên nước hóa thành sóng to gió lớn. Hướng linh chu bên này đánh ra đi lên. Muốn đem phía trên thiên thần cho cuốn xuống đi. Ổn định. Dịch Phong Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Không ít thiên thần lực lượng tụ tập ở trên người hắn. Đi theo vẫy ra một kiếm. Đủ để toái hư không kiếm quang xuyên qua đi ra ngoài. Liên tục chặt đứt nhiều cái hải yêu sau khi. Thẳng tắp xuyên qua hướng màu vàng kia tinh không hải yêu trên thân. Kim sắc tinh không hải yêu ánh mắt lộ ra xem thường ánh mắt. Vẫn là há mồm đem công kích này nuốt vào. Không có giống đoán trước vậy xuyên qua nó miệng. Mà là chân chính bị nó cho nuốt vào trong bụng. một điểm sóng lớn cũng không có dâng lên. Vị đạo cũng không tệ lắm. Kim sắc tinh không hải yêu cười hắc hắc. Công kích này đối với nó một chút tác dụng cũng không có. Dịch phong thiên thần bọn họ sắc mặt đột biến. Đây chính là dịch phong thiên thần một kích toàn lực. Sức mạnh thật không ngờ hữu hạn. Phải nói không chỉ dịch phong thiên thần công kích. Còn có nguyên thần thiên thần phối hợp công kích. Hai người phối hợp công kích. Vẫn bị cái này tinh không hải yêu cho nuốt trọn. Bất quá so với các ngươi thịt đến. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Kim sắc tinh không hải yêu cười lớn một tiếng. Chính là hướng bọn họ bên này nhào lên. Tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng. Trong chớp mắt liền giết vào thiên thần trong đống. Há mồm liền hướng thiên thần bên kia cắn. Dục phải nuốt trọn phía trước đứng hàng thiên thần. Lúc này chói mắt kim mang lập lòe lên. Giống như một luân gian kim sắc thái dương. Ở bên cạnh trên bầu trời sáng lên. Chỉ thấy long thành chủ toàn thân toát ra thật dày long lân. Vung chảo liền hướng nó đầu lấy xuống đi. Đầu là nó yếu ớt nhất địa phương. Cho nên đầu tiên công kích hướng tại đây. Đáng sợ kim long chi lực. Từ không trung cứng rắn đập mà xuống. Kim long hư ảnh từ trên người hắn hiện lên lên. Long thần chảo. Long thành chủ huy quyền đã bắt đi xuống. Đi theo cái này tinh không hải yêu đi theo vung chảo cứng đối cứng đi lên. Thậm chí còn muốn đem long thành chủ bắt lại. D-A-N-G-G. Hai người cứng đối cứng phía dưới. Thanh thúy to lớn như là hai khối to lớn kim trúc đụng vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Sau đó long thành chủ bị đánh bay ra ngoài. Trên tay long lân bị xé vỡ không ít. Trái lại tinh không hải yêu tình huống cơ hồ không có thụ thương. Long thành chủ một chảo này không chút nào tổn thương gì đáng nói. Mọi người thấy quay ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Long thành chủ thế nhưng chân long hóa thân. Hắn long lân tuyệt đối đủ cứng. Không nghĩ tới đối chiến này kim sắc tinh không hải yêu. Hay là kém một đoạn. Này kim sắc tinh không hải yêu pháp tắc chi lực không mạnh. Vẫn luôn là dựa vào tự thân đáng sợ thể phách đến công kích. Đáng sợ tốc độ. Đáng sợ lực phòng ngự. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Pháp tắc chi lực cái gì. Đều bị lực lượng này cho nghiền nát. Long thành chủ công kích mới vừa thất bại. Nhưng mặt khác một đạo công kích đã theo sát mà lên. Thần không biết quỷ không hay trong. Đã thiếp hướng màu vàng kia tinh không hải yêu sau lưng đeo. Hào quang màu đỏ kẹp theo sát ý lạnh như băng. Kim sắc tinh không hải yêu khinh thường xoay người vẫy chảo đi. Dưới cái nhìn của nó coi như là đánh lén cũng vô dụng. Nó cứng rắn thể phách đủ để ngăn chặn bất kỳ công kích nào. 25 lần lực lượng. Kèm theo chợt quát một tiếng. Một điểm hồng mang ngưng tụ tại một điểm. Nặng nề mà nện ở vung trở lại lợi chảo ở trên. Hám thiên lay động địa lực lượng tại không gian trong chấn động. Kim sắc tinh không hải yêu cũng không kịp. Bị cái này ngưng tụ tại một điểm lực lượng ở dưới. Cho đập được rơi vào tam nguyên trong nước. Hạ xuống trong quá trình lúc. Kim sắc tinh không hải yêu phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hiển nhiên công kích này đối với nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Phát ra công kích này, đúng là phối hợp long thành chủ phát động công kích Lâm Hiên. Duy nhất bộc phát ra 25 lần lực lượng, 10 khỏa tinh thần chi lực vây quanh tại trên cánh tay hắn. Mỗi một cái khớp xương trong lấp lánh một tia sáng, đại biểu cho nạm một ngôi sao lực. Convert by, King Killer, hết chương.